Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1890, điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ, cháu hiểu rồi chú hai, chị Tử Yên, nhưng chú nói đá vận mệnh có thể khôi phục đạo cơ của cháu. Nhưng khôi phục thế nào cháu đã tìm hiểu rồi. Đừng nói là đạo cơ bị hủy, cho dù đạo cơ không ổn định cũng khó mà khôi phục lại, sẽ để lại vết đen cực kỳ lớn cho quá trình tu luyện. Huống chỉ bây giờ còn muốn khôi phục lại toàn bộ đạo cơ. Chuyện này làm Trần Khiêm cảm thấy cực kỳ xa vời, bởi vì quá khó khăn, cho dù có vật thần kỳ như đá vận mệnh, Trần Khiêm cũng không dám tin rằng sẽ thật sự có thể khôi phục đạo cơ của mình. Đúng vậy, khôi phục đạo cơ, đúng là khó khăn trùng trùng nhưng không phải hoàn toàn không có khả năng, đá vận mệnh là mấu chốt. Phương pháp này nằm ở khả năng khống chế thời không cực mạnh của đá vận mệnh. La Tử Yên gật đầu nói, khống chế thời không. Trần Bình An và Trần Khiêm nhìn nhau hỏi, khống chế thời không là năng lực cơ bản của đá vận mệnh, bí mật này lúc trước Lăng Tiêu đã nói cho tôi nghe. Vận dụng sự khống chế thời không cho phép một người quay lại quá khứ vào thời điểm thích hợp nhất và mang thiên phú lúc đó quay về hiện tại. Thế thì trên lý, thuyết, cậu có thể đánh thức thiên đạo trước khi bị người ta phá hủy đạo cơ. La Tử Yên nói, nghe có vẻ không thể tưởng tượng nổi, nếu thế thì đá vận mệnh là vật báu thế gian. Trần Bình An kinh hãi gật đầu nói, đúng vậy, như vậy, có phải có thể hình thành con tàu thời gian chân chính, quay về sửa chữa lỗi lầm? Trần Khiêm tò mò hỏi, La Tử Yên lắc đầu, tất nhiên là không rồi, bạn ấy tôi đã nói, năng lượng cơ bản của đá vận mệnh là thời không. Một khi sử dụng, căn nguyên của nó sẽ tiêu hao từ từ, cho đến khi toàn bộ đá vận mệnh tiêu tán, cho nên sau khi hoàn thành chuyến đi xuyên thời gian này, nó sẽ có một điểm thời gian cố định. Đợi đến lúc đó, nó sẽ tiêu an, hoặc là khi tôi kéo cậu về, viên đá vận mệnh này sẽ không còn tồn tại nữa. Thì ra nó chỉ có cơ hội sử dụng một lần. Trần Khiêm hiểu rõ gật đầu. Ừ, hiện tại cục diện rất không chắc chắn. Cửu La Vương sẽ không từ bỏ dễ dàng. Cộng thêm kẻ bí ẩn sau mà đang mo ngoe dục dịch. Tiểu Khiêm, chúng ta không có nhiều thời gian. Hẹn ước Thánh Thủy là cửa vào giới vực. Tình hình cực kỳ phức tạp. Trước khi cậu chưa có năng lực thống trị, tôi khuyên cậu đừng tùy tiện bước vào, nếu không dã chàng xe cát, đến lúc đó có nói gì cũng đã chậm. La Tử Yên khuyên nhủ, mà điều này cũng làm Trần Khiêm dần bình tĩnh lại. Ông nội ở trong hẹn ước Thánh Thủy chưa rõ sống chết, mình thì cực kỳ mong nhớ. Nói thật lòng, nếu là trước đây, có lẽ từ lâu Trần Khiêm đã vào đó tìm kiếm tung tích của ông nội. Nhưng bây giờ, Trần Khiêm đã bình tĩnh hơn nhiều. Chị Tử Yên nói đúng, mình vẫn chưa có năng lực thống trị, cho dù có đi cũng sẽ giống như ngày suýt bị hắc tướng giết chết, chẳng làm được gì, ngược lại còn mất mạng. Đến lúc đó, người nhà mình, ông nội, Mộc Vũ mới thật sự không có gì để trông cậy vào. Nhưng chị Tử Yên, tôi muốn chỉ hoãn một tuần, tôi muốn đến Kim Lăng một chuyến, điều tra chuyện giám đốc khu vực, nếu không, tôi không thể yên tâm. Trần Khiêm nói, cách chương.